Ngay sau đó tia sáng chợt lóe, hắn rồi cùng Vương Ngạn Phong đổi vị trí. Sắp thừa nhận kia thanh đồng cấp bản thể vũ hồn hai lần thức tỉnh kinh khủng uy năng người tự biến thành Vương Ngạn Phong mình. Một màn này thật sự là làm người ta quá mức rung động, thế cho nên tất cả mọi người có loại không thành thật cảm giác. Cho dù là đường môn bên này, trừ từ Tam Thạch ở ngoài, mọi người từng cái tất cả đều là mở to hai mắt nhìn. Không thể tin tưởng sự thật trước mắt. Ta nhận thua. Vương Ngạn Phong rốt cục ở cuối cùng trước mắt tỉnh táo lại, không chút do dự reo hò lên tiếng. Một đạo rực rỡ ngân quang từ trên trời giáng xuống chợt ôm trọn ở thân thể của hắn. Trong phút chốc kinh thiên động địa. Tranh tài bên đài duyên vượt qua một phần tư trước mặt tích trong nháy mắt hóa thành vi tích phân, hoàn toàn sụp đổ. Bên này vòng phòng hộ tia sáng kịch liệt bắt đầu khởi động. Mà duy trì vòng phòng hộ hồn đạo sư trung. Vượt qua 20 người đồng thời phóng huyết. Ở đây sụp đổ trên mặt đất. Một đôi khổng lồ màu đồng xanh trưởng ấm ngang nhiên in dấu tại nguyên chỗ. Bị phách trong vị trí bằng phẳng. Khoan hoa. Giống như là bị đồng nước đổ bê tông một loại. Ở nơi này trưởng ấm trung còn có hai nơi địa phương không có sụp đổ. Vương Ngạn Phong. Cùng với che ở trước người hắn. Dùng kia màu bạc vòng phòng hộ bảo vệ ở hắn cùng tự thân bất phá đấu la Trịnh Chiến. Trịnh Chiến đứt tay cánh tay rất nhỏ run rẩy xuống. Đáy mắt hiện lên một tia không dễ bị phát hiện hoảng sợ. Thân là phong hào đấu la, đối mặt hồn đế, hắn hẳn là tuyệt đối bóp áp mới đúng. Nhưng là mới vừa rồi một chưởng này hạ phách làm hắn hiểu được tại sao bản thể tôn có như vậy cường đại. Trịnh Chiến có thể rõ ràng đoán được. Nếu như không sử dụng hồn đạo khí, coi như là mình đạt tới bát hoàng tu vi thời điểm, chỉ sợ cũng không cách nào bộc phát ra mạnh như vậy lực một chưởng. Cho dù là những thứ kia đặc biệt tu luyện vũ hồn hồn sư, ở thất hoàng thi triển vũ hồn chân thân lúc cũng chưa chắc có khủng bố như vậy. Đây chính là bản thể vũ hồn oai a. Nhưng là chính là như vậy uy năng, hắn dĩ nhiên là người thất bại. Trên bầu trời, Hoắc Vũ Hạo ngồi lên xe lăn ở tiểu tuyết nữ dưới sự giúp đỡ của đang từ từ mà rơi. Nhìn qua, nói không ra lời dễ dàng như ý. Hắn thậm chí liên thủ trong bình sữa cũng không có thu hồi. Vương Ngạn Phong không thấy rõ. Nhưng bất phá đấu la Trịnh Chiến nhưng là thấy rõ ràng. Hoắc Vũ Hạo lúc trước thật ra thì chính là đem bình sữa lấy ra mà thôi. Căn bản cũng không có hấp thu. Lúc ấy hắn đang ở Hoắc Vũ Hạo bên cạnh không xa, chuẩn bị đối với hắn cứu viện. Hoắc Vũ Hạo trong tay bình sữa là phóng thiết ra bị hấp thu quang mang. Nhưng này tia sáng rõ ràng là không có nửa điểm hồn lực ba động. Thủ thuật che mắt vẫn còn là huyễn tượng. Vương Ngạn Phong thẳng đến hiện tại cũng có chút không dám tin, mình cứ như vậy thua. Nhưng hắn biết rõ mình không ngăn được một chưởng kia. Nếu như bị chụp được không chết cũng muốn trọng thương. Chớ nói chi là tham gia phía sau đoàn chiến. Thân là bản thể tôn thế hệ trẻ tinh anh, mình thế nhưng bại bởi một gã hồn vương vẫn còn là tàn tật hồn vương. Càng làm cho hắn gương mặt đỏ lên chính là đối phương vẫn còn là xuất thân từ Sử Lai Khắc Học Viện. Phải biết rằng bản thể tôn cùng Sử Lai Khắc Học Viện vốn là thì có đông đảo ân oán gút mắt a. Mất mặt này thật là quá mất mặt. Vương Ngạn Phong xấu hổ cúi đầu, chợt lóm thân, tự lao xuống tranh tài thai. Ngay cả câu tràn diện nói cũng không có để lại. Hoắc Vũ Hạo mặt mỉm cười ngồi ở xe lăn bình sữa tia sáng lần nữa xuất hiện. Vầng sáng lưu chuyển, lần này có thể là thật sự rõ ràng ở thông qua hấp thu hồn lực tới khôi phục. Trận chiến này thắng lợi không chỉ là trên thực lực là trọng yếu hơn, là trên tâm lý cùng chiến thuật thượng thắng lợi. Vừa bắt đầu liều mạng, hắn chính là muốn cho đối thủ một cái ta sẽ liều mạng với ngươi rốt cuộc ấn tượng. Hai bên cứng rắn cầu cứng rắn mã đối diện vài cái. Vương Ngạn Phong trong lòng không thể tránh khỏi sinh ra đối thủ cường hãn cảm giác. Kế tiếp biến hóa, hoàn toàn đều ở Hoắc Vũ Hạo nằm trong kế hoạch của. Lấy mô phỏng dụ dỗ đối thủ tức giận toàn lực ứng phó công kiếp. Mà hắn thì là lần đầu tiên thi triển trừ linh mâu đệ ngũ hồn kỹ. Ban đầu hộ tống Vương Đông Nhi. Vương Thu Nhi cùng nhau ở tinh đấu đại sâm lâm trung đạt được cường đại hồn kỹ. Tinh thần phục khắc. Đến khi hắn phục khắc cái gì hồn kỹ từ hiệu quả trung tự rất rõ ràng có thể đã nhìn ra. Đến từ chính từ Tam Thạch Huyền Minh Trí Hoán. Này phòng ngự hệ chiến hồn sư thần kỹ ra hiện tại hắn trên người cũng đồng dạng là thần kỹ hiệu quả. Vô luận Tuyết Ma Tôn đối với nghiên cứu của hắn đến cỡ nào thấu triệt cũng không thể có thể đoán được hắn có năng lực như thế. Kế tiếp, Vương Ngạn Phong tự nhận chịu khổ cho của mình quả. Trên thực tế, Vương Ngạn Phong kinh nghiệm chiến đấu cũng là hết sức phong phú. Đáng tiếc đối mặt Hoắc Vũ Hạo, hắn vẫn còn là không đủ giảo hoạt. Hoắc Vũ Hạo ngồi ở xe lăn bộ dạng quá mức có mê hoặc tính. Mà Hoắc Vũ Hạo hiện tại ưu thế lớn nhất cũng không phải của hắn năng lực, mà là hắn năng lực chủng loại phiền phức. Hắn có thể dùng quá nhiều chiến thuật tới châm đối với đối thủ. Nhìn xong trận chiến này, vô cùng minh bạch trong đó chân đế chỉ có Vương Đông Nhi. Chỉ có nàng mới hiểu được. Nhìn qua Hoắc Vũ Hạo dùng nhiều như vậy hồn kỹ. Nhưng trên thực tế, hắn chân chính trọng yếu năng lực còn là tới từ ở Linh Mâu. Sở hữu thiết kế cũng là quay chung quanh Linh Mâu mà triển khai. Đường môn đối trận Tuyết Ma Tôn cá nhân đào thải cuộc thi trận đầu, đường môn thắng. Trịnh Chiến tuyên bố tranh tài kết quả, một đôi mắt nhưng vững vàng nhìn chăm chú ở Hoắc Vũ Hạo trên người. Người trẻ tuổi này thực tại là mang cho hắn quá nhiều kỳ dị cảm giác. Đợi chiến khu trung, Duy Na trong mắt khiếp sợ dần dần biến mất. Khẽ vuốt cằm trong mắt tinh mang lóe lên. Cùng bên cạnh mấy tên đồng bạn nói nhỏ mấy câu sau. Lại là một gã thanh niên tung nhảy lên thai, bước nhanh đi tới tranh tài thai vị trí trung ương. Bởi vì đây là ở cá nhân đào thải cuộc thi trong, vì vậy tranh tài thai là không có thể tiến hành chữa trị. Như vậy có làm lúc trước chiến thắng hồn sư có quá nhiều thời gian tới khôi phục. Tranh tài chỉ có thể tiếp tục tiến hành. Nhiều nhất hay là tại đoàn đội cuộc thi bắt đầu trước. Tiến hành đơn giản một chút nghỉ ngơi và hồi phục. Hai bên xưng tên. Đường môn, Hoắc Vũ Hạo. Tuyết Ma Tôn, Trần Luật. Tuyết Ma Tôn đội viên hai tròng mắt gắt gao nhìn chăm chú Hoắc Vũ Hạo. Tự hồ muốn từ trên người hắn nhìn ra những thứ gì dường như. Hoắc Vũ Hạo vẫn như cũ là một bộ vân đạm phong khinh bộ dạng, phản phất cái gì cũng không còn phát sinh quá. Khí tức trên thân cũng không có bởi vì lúc trước chiến đấu mà phát sinh bất kỳ thay đổi. Hai bên đồng thời lui về phía sau, hướng bổn phương tranh tài bên đài duyên đi. Hoắc Vũ Hạo trong tay như cũ nắm bình sữa cũng không có thu hồi ý tứ. Nhưng hắn cũng không có trì hoãn tranh tài, tay phải ba ngón tay nắm bình sữa, lại đi chuyển động xe lăn. Bộ dáng kia thực tại làm người ta có chút lòng chua xót. Xem chiến dân chúng bởi vì vốn cuộc tranh tài cũng không có Nhật Nguyệt Đế Quốc chiến đội. Bản thân tự không có quá nhiều thắng bại tâm. Nhìn hắn bộ dáng kia không khỏi nhiều vài phần đồng tình. Tới tranh tài bên đài duyên, Hoắc Vũ Hạo một lần nữa xoay người lại, trong tay bình sữa này mới thu hồi. Chỉ có chính hắn mới rõ ràng, mới vừa rồi một ít tràng chiến thắng là không dễ dàng. Vương Ngạn Phong đúng là rất mạnh. Bản thể Tôn Hồn Đế thực lực tuyệt sẽ không kém hơn Sử Lai Khắc sản xuất Hồn Đế, nghĩ nhớ năm đó Mã Tiểu Đào sao? Hoắc Vũ Hạo cho dù thân thể bình thường thời điểm, lấy hắn hiện tại Hồn Vương Tu Vi muốn chiến thắng đối thủ, cũng phải toàn lực ứng phó. Huống chi là hiện tại cái bộ dáng này, hắn ưu thế lớn nhất là đối thủ đối với mình không biết. Cùng với đi qua băng hỏa lưỡng nghi nhãn sau, thân thể tàn tật đồng thời, tinh thần lực thăng hoa. Không sai, linh mâu mới là hắn cả chiến thuật thể hệ chính là trọng yếu. Tranh tài bắt đầu. Bất Phá Đấu La hét lớn một tiếng tuyên bố vốn cuộc tranh tài mở ra. Tuyết Ma Tôn Trần Luật thân thể đầu tiên là xuống phía dưới trầm xuống. Ngay sau đó, cả người hắn sưa một chút tự nhảy lên lên. Tốc độ nhanh vô cùng, quả thực giống như là mũi tên một loại, kề sát đất hướng Hoắc Vũ Hạo phương hướng lao đến. Tốc độ cực nhanh, làm người ta xem thế là đủ rồi. Hắn và Vương Thu Nhi cái loại này sức vật sinh ra tốc độ không giống nhau, mà là tự thân siêu cường vượt qua lực. Hắn mới vừa lên thai Hoắc Vũ Hạo liền phát hiện. Hai chân của hắn là có chút khác hẳn với thường nhân. So sánh với người bình thường muốn thon dài một chút, cũng tráng kiện một chút. Nhất là bắp chân kia tráng kiện trình độ quả thực cùng bắp đùi cũng không xê xích bao nhiêu. Lúc này đối thủ này một tung nhảy, lập tức tự hiện ra kinh người nhảy đánh năng lực. Cơ hồ là giây lát tới trong nháy mắt đã đến Hoắc Vũ Hạo trước mặt. Trơn xẻm. Đối mặt bất lương vu hành Hoắc Vũ Hạo, Trần Luật lựa chọn cũng là một loại làm người ta rất khó đoán được tiến công phương thức. Đang ở sắp đến gần Hoắc Vũ Hạo lúc trước, cả người hắn thân thể ngửa ra sau, hai chân phía trước, một cao một thấp, trực tiếp xẻm tới đây. Mục tiêu thế nhưng không phải là Hoắc Vũ Hạo, mà là dưới người hắn hoàng kim thụ xe lăn. Thông minh phương thức chiến đấu. Thân là người trọng tài trịnh chiến ánh mắt sáng lên. Mặc dù Trần Luật như vậy công kích có chút làm người ta bất sĩ, nhưng hắn không thừa nhận cũng không được loại phương thức công kích này hữu hiệu. Thân là người tàn tật Hoắc Vũ Hạo, nếu như mất đi xe lăn, giống như là mất đi hai chân một loại, vốn là sẽ lương vu hành, di động khó khăn. Nếu như ngay cả xe lăn cũng không có, kia lực chiến đấu của hắn không thể nghi ngờ sẽ phải lần nữa giảm bớt đi nhiều. Mặc dù Trần Luật trên người sáng lên chính là cùng Hoắc Vũ Hạo giống nhau năm cái hồn hoàng, nhưng từ vừa lên, hắn tự hồ liền đi tìm chiến thắng mấu chốt. Ở mọi người xem ra, Hoắc Vũ Hạo hiện tại cũng nhất định phải ngăn cản đối thủ trơn xẻm. Nếu không xe lăn bị phá hư, hắn tự làm mất đi có chừng lực cơ động. Hơn nữa bất lương vu hành hắn thậm chí không có làm pháp chính mặt đi mặt đối với đối thủ. Ngay cả đường môn mọi người thấy như vậy một màn cũng không khỏi được khẩn trương lên. Vũ Hạo có dùng phương pháp gì tới mặt đối với đối thủ? Hoắc Vũ Hạo vẫn không nhúc nhích, nhìn qua, hắn tự hồ một chút cũng không có muốn ngăn cản đối thủ bộ dạng. Trần Luật động tác cực nhanh, mắt thấy kỳ vương về trước hai chân sẽ phải đạp trung xe lăn. Ngay cả Trần Luật mình cũng thật bất ngờ tại sao Hoắc Vũ Hạo không đi ngăn cản hắn. Hắn đã sớm chuẩn bị xong. Chỉ cần Hoắc Vũ Hạo cố gắng ngăn cản công kích của hắn, hắn lại bắt đầu toàn lực bộc phát. Coi như là giao ra nhất định giá cao cũng muốn đem đối thủ xe lăn hủy diệt. Chỉ cần làm được điểm này kia mình tự thắng định rồi. Cũng là ở Trần Luật Lăng thần này trong nháy mắt. Hoắc Vũ Hạo rốt cục động. Hắn tay phải nhẹ hướng bên người vỗ. Cả hoàng kim thụ xe lăng tự bay lên trời. Đồng thời hướng bên họa xuất. Né tránh. Nếu như chỉ là né tránh lời của Trần Luật đã sớm đã làm xong ứng đối chuẩn bị. Nhưng là đang ở né tránh đồng thời, Hoắc Vũ Hạo cùng cái kia hoàng kim thụ xe lăn giống như là sáp nhập vào không khí một loại. Lặng yên không một tiếng động làm nhạc biến mất. Ẩn thân. Trần Luật thất kinh. Thậm chí quên mất thu lực. Cả người họ xuất hơn 10 thước mới kịp phản ứng. Mũi chân chỉ xuống đất. Bắn người dựng lên. Có thể hắn nửa quay người nhìn lại. Nhưng đã hoàn toàn mất đi Hoắc Vũ Hạo tung tích. Lần này biến hóa, làm sở hữu người đang xem cuộc chiến cũng không khỏi là một bộ trợn mắt hốt mồm bộ dáng. Này Hoắc Vũ Hạo, lại còn giống như này nghịch thiên ẩn thân kỹ năng. Tuyết Ma Tôn đợi chiến khu bên trong. Duy Na cũng là ánh mắt ngưng tụ. Nàng lúc này đã ý thức được cái này Hoắc Vũ Hạo không chỉ là ở buôn bán đàm phán thượng hết sức khó dây dưa. Ở nơi này trong chiến đấu cũng giống như thế. Cũng chỉ có cánh tay phải có thể sử dụng hắn, lại sẽ như thế mạnh mẽ. Mô phỏng. Hoắc Vũ Hạo sử dụng tự nhiên là tiến hóa sau đích trăm vạn năm hồn hoàng chi kỷ, mô phỏng. Trên thực tế, hắn cũng là không có biện pháp. Đối thủ vừa động thủ hắn tự nhìn ra cái này Trần Luật này đây tốc độ làm chủ bản thể tôn cường giả. Mà hắn hiện tại lớn nhất thiếu sót chính là không đủ linh hoạt. Linh hồn đánh sâu vào lúc trước dùng qua, đối thủ nhất định là có đề phòng. Hơn nữa, hắn cũng không muốn quá nhiều sử dụng linh hồn đánh sâu vào cái này lớn nhất đòn sát thủ. Bất kỳ năng lực dùng là nhiều cũng dễ dàng bị đối thủ tìm kiếm được sơ hở. Cho nên hắn dùng ra khỏi mô phỏng, để cho thân hình của mình làm nhạt biến mất ở trong không khí. Chỉ cần hắn bất quá độ di động, đối thủ sẽ rất khó từ trong không khí sóng gợn dặm đoán được vị trí của hắn. Thông qua tinh thần dò xét cảm giác, Hoắc Vũ Hạo đã đoán được đối thủ vũ hồn. Là một đôi bắp chân. Bắp chân vốn là người phát lực điểm. Từ điểm này là có thể nhìn ra. Cái này Trần Luật vô luận là tốc độ vẫn còn là sức vật thượng cũng hẳn là mạnh phi thường. Nhuệ khí bước người. Trần Luật ở ngắn ngủi dừng lại sau. Lập tức làm ra phản ứng. Hắn đột nhiên quay người lại. Trên người năm cái hồn hoàng trung. Xếp hạng vị thứ ba hồn hoàng quang mang chớp diệu. Hắn người cũng là trong nháy mắt bắn người dựng lên, hai chân trên không trung giao thế đá ra. Nhất thời huyễn hóa ra đầy trời thối ảnh. Mỗi một đạo thối ảnh cũng mang theo một đạo ám thanh sắc quang mang, mang theo chói tai tiếng xé gió điện xạ ra. Trong chốc lát, chính là hơn 10 đạo quang ảnh trên không trung ngang trời xuất thế. Tung hoành ở tranh tài thai chi không thể nghi ngờ. Trần Luật là muốn thông qua đã biết cao tần suất công kích tìm đến ẩn thân ở tranh tài trên đài Hoắc Vũ Hạo. Thân là bản thể tôn cường giả. Tinh thần lực của hắn cũng không yếu. Ở tập trung tinh thần cảm giác dưới tình huống. Chỉ cần có so sánh mạnh hồn lực ba động, hắn đều có thể ở trước tiên bắt đến. Đúng như dự đoán, chỉ thấy trong đó một đạo ám thanh ánh sáng màu lửa dao mang theo một vòng rung động Hoắc Vũ Hạo ngay cả người mang xe lăn nặng mới ra hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Hắn là dùng cánh tay phải ngăn trở một ít đạo quang nhận, nhưng nhìn qua nhưng có chút chật vật. Trần Luật hừ lạnh một thân hình trong nháy mắt bắn lên. thứ ba hồn hoàng như cũ lóng lánh cả người ở sông về Hoắc Vũ Hạo trong quá trình. Hai chân trên không trung giao thế đá ra. Một từng đạo ám thanh sắc quang ảnh bao trùm xuống. Chói tai lệ trong tiếng huyết gió quang nhận kia tập trung oanh hướng Hoắc Vũ Hạo. Nhưng lạc cũng vừa lúc đó. Một màn quỷ dị xuất hiện. Kia ngồi ở xe lăn Hoắc Vũ Hạo đột nhiên bay lên mấy thước. Sau đó lấy một cái làm người ta khó có thể tin linh xảo động tác lại tự như vậy tránh được phạm vi lớn bao trùm mà đến quan nhận. Đồng thời hoàn toàn làm trái với quy luật tự nhiên một loại trên không trung chuyển ngoặt chạy thẳng tới Trần Luật phóng đi. Lần này Trần Luật cũng sợ ngây người. Coi như là có cánh hồn sư. Cũng không thể có thể trên không trung làm ra loại này liên tiếp né tránh. Đung đưa mấy mươi lần động tác a. Chẳng lẽ hắn tàn tật căn bản là giả. Nhưng là hắn mới vừa rồi này trên không trung nhanh chóng né tránh động tác lại là như thế nào làm được a? Trong bụng hoảng sợ hết sức. Trần Luật cũng nửa bất chấp gì khác. Hai chân chợt khép lại. Một đạo mãnh liệt màu đồng xanh tia sáng ở sau lưng của hắn sáng lên. Cùng Hoắc Vũ Hạo phán đoán giống nhau như đúc, hắn bản thể vũ hồn chính là một đôi bắp chân. Hơn nữa, hắn hai lần thức tỉnh cũng là thanh đồng cấp khác. Trong phút chốt, chỉ thấy Trần Luật thân thể chợt cất cao một thước có hơn. Một đôi bắp chân trở nên vô cùng tráng kiện đem ốm quần hoàn toàn nứt vỡ. Hai chân giao thế đá ra. Kinh khủng màu đồng xanh quang ảnh trung. Một đôi bắp chân giống như là hai thanh cự truy một loại thắt cổ hướng không trung Hoắc Vũ Hạo. Hắn này đôi chân quét ngang. Phản phất ngay cả không khí cũng đã đá phá như vậy nghiền ép trong không khí Hoắc Vũ Hạo di động tốc độ quả nhiên chợt giảm. Lúc trước Vương Ngạn Phong bị thua, vẫn còn là cho Trần Luật để lại nhất định bóng ma. Lúc này Hoắc Vũ Hạo lại đột nhiên trở nên như thế quỷ dị, hắn vừa có thể nào không toàn lực ứng phó. Hắn này hai lần thức tỉnh bản thể vũ hồn đúng là uy lực cực kỳ kinh người độ mạnh yếu mạnh. Bao trùm rộng. Cũng vượt qua xa bình thường hồn vương có thể bằng được. Coi như là hồn đế cấp cường giả cũng rất khó khăn đạt tới như thế uy năng lực chiến đấu. Làm Trần Luật lần nữa khiếp sợ chuyện tình xuất hiện. Khi hắn cặp kia chân mạnh mẽ thắt cổ dưới. Khi hắn xem ra, đối thủ biện pháp duy nhất chính là cứng rắn ngăn chặn. Muốn né tránh là quyết không có thể nào. Hơn nữa hấp thụ Vương Ngạn Phong dạy dỗ, hắn không có đem hồn lực bước ra bên ngoài cơ thể. Mà là hoàn toàn đem vũ hồn hai lần thức tỉnh trong sức mạnh xúc tiếp cho song trên đùi. Cứ như vậy cho dù đối thủ cùng hắn đổi vị trí cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Nhưng là so sánh với lúc trước Vương Ngạn Phong càng thêm hủy dị tình huống xuất hiện. Ở đây một đôi tráng kiện bắp chân thắt cổ dưới Hoắc Vũ Hạo tính hắn xe lăn toái đúng vậy, chính là toái. Vô số huyết quan cùng với nghiền nát cái ghế trên không trung tứ tán bắn tán loạn. Nhìn đường môn bên kia tất cả mọi người đã tại tiếng kinh hô trung nhảy lên. Trần Luật mình cũng là ngẩn ngơ, nhưng hắn đã ở cùng một thời gian ý thức được không ổn. Bởi vì, hắn hai chân thắt cổ Hoắc Vũ Hạo thời điểm căn bản cũng không có cảm giác được bất kỳ đụng vào a. Một đạo màu xanh đậm kiếm quang. Dường như muốn phá vỡ cửu thiên một loại. Đang ở Trần Luật phía sau không xa lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Kia màu xanh đậm kiếm quang. Trong suốt trong sáng. Trong vắt giống như là thủy tinh tạo hình mà thành một loại. Nơi đi qua. Vung một mảnh màu xanh đậm màn sáng. Mà sự xuất hiện của nó. Đúng lúc là Trần Luật lực cũ mới vừa đi lực mới không sinh thời khắc. Thời cơ nắm chặt. chính xác đến cực hạn. Đế kiếm, băng cực vô song. Còn lần này đế kiếm lại càng giữ tại Hoắc Vũ Hạo trong tay mình. Tiểu tuyết nữ sớm đã biến mất không thấy. Trần Luật trong mắt tinh quang đại phóng. Đối mặt như thế tình thế nguy hiểm, hắn cũng không có bối rối. Ở bản thể tôn thế hệ trẻ trung, hắn cũng là tuyệt đối người nổi bật một trong. Đừng xem hắn tu vi không bằng Vương Ngạn Phong, có thể hắn tuổi thật cũng chỉ có 18 tuổi. Ở thiên phú thượng so sánh với Vương Ngạn Phong chỉ có hơn chớ không kém. Vương Ngạn Phong thua ở mình kia mạnh nhất một kích thượng, nhưng là giống như trước làm cái thứ hai ra sân, Trần Luật có thật lớn lòng cảnh giác. Phát hiện không đúng, hắn thậm chí chưa có trở về thân đi xem, lập tức tự dẫn động của mình để ngủ hồn hoàng. Nước sơn đen như mực, hồn hoàng hào quang tỏa sáng. Hai chân mới vừa hoàn thành thắt cổ, Trần Luật trực tiếp tại nguyên chỗ làm ra một nửa ngồi động tác. Ở phía sau hắn thế nhưng lặng yên không một tiếng động vương điều thứ ba chân. Mà chân thượng cũng giống như trước bao phủ màu đồng xanh quang mang. Cùng cái kia bản thể vũ hồn hai chân nhìn qua giống nhau như đúc. Ba chân đồng thời cong, kèm theo một tiếng trầm thấp rồng ngâm vang lên. Trần Luật giống như là đem phía dưới không khí hoàn toàn áp nổ tung như vậy. Kịch liệt nổ vang chợt vang lớn. Một tầm quang ảnh trong nháy mắt từ trên người hắn tóm phát ra. Khi màu đồng xanh quang mang đem thân thể của hắn hoàn toàn ôm trọn ở bên trong. Kỳ lạ hơn đặc biệt chính là khi thanh đồng quang ảnh lại bày biện ra một cái đầu rồng con ếch thân quái vật hình tượng. Cũng là khi hắn hoàn thành điều này đồng thời, băng cực vô song đã hung hăng phách trảm ở hắn thân làm một kiếm này. Giống như là cự truy đụng vào chuông lớn thượng dường như. Kịch liệt nổ vang ở tranh tài thai trên vang vọng. Chấn đắc cả tranh tài thai đều ở khẽ run rẩy. Trần Luật trực tiếp bị một kiếm này phát đập trên mặt đất. Cả người hạ xuống một thước. Cái kia hộ thân màu đồng xanh long thủ con ếch thân tia sáng cũng là trong nháy mắt bịt kín một tầng màu xanh đậm. Trong phút chốc đông lại, hai người này mấy cái động tác mau lẹ biến hóa. Nhìn khán giả hoa mắt thần mệt. Còn chân chính có thể xem hiểu trong đó biến hóa người cũng là ít lại càng ít. Trần Luật không thể nghi ngờ là lỗ lã, nhưng là hắn tại sao phải lỗ lã? Hoắc Vũ Hạo mới vừa rồi đến tột cùng cũng dùng như thế nào thủ đoạn? Đây chính là cực ít có người có thể nhìn hiểu. Chỉ có người sáng suốt mới mơ hồ có thể đoán được. Hoắc Vũ Hạo sử dụng hẳn là một chút tương tự với ảo cảnh loại năng lực. Tuyết Ma Tôn đợi chiến khu trung, sở hữu đội viên sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Bọn họ lúc này mới ý thức tới. Cái này ngồi ở xe lăn thanh niên lại có thể đối với bọn họ sinh ra như thế nghiêm trọng uy hiếp. Cái kia ùn ùn năng lực, phản phất giống như là không có cố dường như. Cực trí chi băng ảo cảnh triệu hoán, thậm chí còn có hồn đạo khí. Những năng lực này làm sao có thể có ra hiện tại một tên hồn sư trên người a? Mặc dù Duy Na cùng Mộ Tuyết đã sớm biết Hoắc Vũ Hạo. Có đúng không, hắn hiểu rõ đúng là không nhiều lắm. Coi như là trải qua điều tra sau, cũng chỉ là biết hắn ở trên cao một lần cuộc so tài trung đã từng thi triển qua song sinh vũ hồn năng lực. Có tinh thần hệ cùng cực trí chi băng hai đại vũ hồn. Hơn nữa ở trên cao một lần cuộc so tài trung đã từng ngăn cơn sóng dữ. Có thể những điều này là do thành lập ở thân thể của hắn đầy đủ dưới tình huống A. Hắn bây giờ rõ ràng chỉ có thể có cánh tay phải năng động. Cho dù hắn là thiên phú dị bẩm song sinh vũ hồn, có thể thực lực chân chính có thể đủ thi triển ra bao nhiêu đây? Tất nhiên là biết đại đại chiết khấu. Nhưng thông qua trước mắt này hai cuộc tranh tài, bọn họ cũng đã nhìn hiểu một chút. Coi như là Hoắc Vũ Hạo bất lương vô hàn, nhưng lực chiến đấu của hắn cũng tuyệt đối không phải là bất luận kẻ nào có thể xem thường. Như cũ là một vị không thua gì hồn đế cấp cường giả. Đáng sợ hơn chính là hắn tại chiến thuật an bài thượng xuất hủy nhập thần. Vương Ngạn Phong tự thua đứt không giải thích được, lúc này Trần Luật cũng giống như trước ăn thiệt thòi a. Đầu vai phi hành hồn đạo khí về phía sau vung lên, trong nháy mắt phun ra cường quang thôi động xe lăn cùng Hoắc Vũ Hạo chạy thẳng tới kia đóng băng trong Trần Luật phóng đi. Hoắc Vũ Hạo tay phải vung lên, dài đến hơn thước ám kim khủng trảo đã vung lên, làm băng cực vô song người sử dụng. Hắn biết rõ, mình mới vừa rồi một kích toàn lực mặc dù chém trúng đối thủ, nhưng cho đối thủ mang đến tiêu hao cũng không giống mặt ngoài nhìn qua như vậy trong mắt. Trần Luật ở thời khắc mấu chốt sử dụng đệ ngũ hồn kỹ, làm ra cực mạnh ngăn cản tác dụng. Chân chính bị băng phong ở chính là hắn tầm kia long thủ con ếch thân quan ảnh, mà không phải hắn bản thân. Hiện tại hắn trì trệ, chẳng qua là nhận lấy cực trí chi băng lạnh vô cùng hơi thở ảnh hưởng. Hoắc Vũ Hạo trong lòng thầm than, nếu như mình là ở vào trạng thái tốt nhất lời của, đối mặt đều là ngũ hoàng đối thủ, chỉ sợ đối phương là xuất thân từ bản thể tôn. Hắn cũng có lòng tin ở chánh diện chiến đấu thượng hoàn toàn áp đảo, thậm chí là bóp áp đối thủ. Tự như trước mắt cục diện như thế, hắn hoàn toàn có thể mượn băng bạo thuật tới tiếp tục thương tổn đối thủ. Đồng thời, không có có thân thể thượng vấn đề, hắn ở tốc độ thượng cũng sẽ không như vậy lỗ lãi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 550 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 550 bản thể tôn mạnh nhất đội viên Khanh. Băng cứng trên tảng lớn vết rách xuất hiện. Mắt thấy Trần Luật tự phá băng ra, Hoắc Vũ Hạo sắc mặt trầm ngưng, tay phải ngang nhiên hơn ra bản đầy đủ ám kim khủng trảo. Ở thời cơ nắm giữ thượng, không có người có thể cùng có tinh thần dò xét hắn so sánh với. Đang ở đó ám kim sắc quang mang đã tới trước một cái chớp mắt, băng cứng chợt nghiền nát. Trần Luật phá băng ra, mà nghênh đón hắn cũng là kia vô cùng phong duệ lợi nhận. Bất đắc dĩ, Trần Luật đệ ngũ hồn hoàng lần nữa lóng lánh, lại một lần dùng được mới vừa cứu vớt hắn đệ ngũ hồn kỹ Tam Túc Long Oa. Cái này hồn kỹ là hắn săn giết một đầu vạn năm dị chủng hồn thú Tam Túc Long Oa thu hoạch được. Sử dụng có thể làm cho của mình bản thể vũ hồn hai chân biến thành ba chân, thả ra Tam Túc Long Oa màn hào quang bảo vệ tự thân, đồng thời lực chiến đấu cũng là thật lớn trình độ tăng lên. Ở bản thể tôn cùng thế hệ trong hàng đệ tử, hắn này đệ ngũ hồn kỹ có 102 đồng cấp hồn hoàng, được khen là bản thể tôn mạnh nhất đệ ngũ hồn hoàng. Chính là bằng vào cái này cường đại năng lực, hắn có thể đủ lấy 18 tuổi ngũ hoàng tu vi, đại biểu bản thể tôn xuất chiến lần này cuộc so tài. Đồng thời, hắn cũng là bị cho rằng tôn môn tương lai tinh anh tiến hành bồi dưỡng. Mới vừa muốn đứng dậy, Trần Luật bị một lần nữa phách trở về trên mặt đất. Mặc dù Tam Túc Long Hoa vòng bảo hộ chặn lại ám kim khủng trảo công kiếp, nhưng ám kim khủng trảo chính là ám kim khủng trảo hùng mạnh nhất năng lực. Kia lực phá hoại mạnh, quyết không kém hơn Hoắc Vũ Hạo kia không phải là mạnh nhất hải băng cực vô song. năm đạo cự đại vết rách ra hiện tại Tam Túc Long Oa vòng bảo hộ trên. Này vạn năm hồn hoàng chi kỷ tăng phúc hiệu quả trong nháy mắt đã bị phá vỡ. Khổ sở Trần Luật suýt nửa phấn huyết. Mà Hoắc Vũ Hạo cũng không có muốn thả quá ý tứ của hắn. Tay phải ám kim khủng trảo thu hồi. Cầm chưởng thành quyền. Chói lọi quang mang màu vàng từ trên người hắn chợt hướng ra phía ngoài một tờ. Ngay sau đó, chính là một quyền oanh hướng Trần Luật. Quân lâm thiên hạ. Đây là Hoắc Vũ Hạo dung hợp tự thân tinh thần lực cùng với các loại năng lực sau thi triển ra quân lâm thiên hạ. Long thần đấu la một ân sở sáng tạo độc đáo cường đại chiến kỹ ở trong tay hắn. Đã sớm diễn dịch thành thuộc về chính hắn bản bổn. Trần Luật trong lòng thầm mắng một câu, một tầm kim quang từ trên người hắn tóm phát ra. Liên tục sử dụng hai lần Tam Túc Long Oa, đã không đủ để chống đỡ hắn lại tiếp tục sử dụng lần thứ ba. Trong cơ thể hồn lực chợt giảm xuống đồng thời vì cướp đoạt tiên cơ. Hắn phải kích phát rồi mình mang theo vô địch vòng bảo hộ. Oanh tiếng nổ vang trung. Vô địch vòng bảo hộ thượng nổi lên tầm tầm rung động. Nhưng cuối cùng là để cho Trần Luật có thở dốc cơ hội. Hai chân dùng sức đột nhiên từ dưới vùi lấp trong hầm bắn lên. Bằng vào hai chân lực lượng. Trong nháy mắt cất cao đến không trung. Trần Luật rất rõ ràng ưu thế của mình là cái gì, ưu thế của hắn ngay tại ở tốc độ của mình. Mà mới vừa rồi này mấy cái, hắn hoàn toàn bị Hoắc Vũ Hạo áp chế. Ưu thế tốc độ căn bản là không có thể phát huy ra, mà liên tục sử dụng đệ ngũ hồn kỹ. Hơn nữa vận dụng bản thể vũ hồn hai lần thức tỉnh làm hắn tiêu hao đã vượt qua lúc trước Vương Ngạn Phong so đấu lệ. Lúc không ta đợi a. Trần Luật đã hận thấu cái kia ngồi ở xe lăn người. Đây là hắn ở toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh cuộc so tài thượng lần đầu tiên ra sơn a. Những đồng bạn cùng Duy Na công chúa cũng nhìn đây. Tại sao có thể bị một người tàn phế áp chế? Thân thể trên không trung quay cuồng một tuần. Trong cơ thể sôi trào khí huyết đã bình phục rất nhiều bằng vào bản thể tôn cường hãn tu vi. Hắn mặc dù bị đến cực trí chi băng lạnh vô cùng hơi thở ảnh hưởng. Nhưng lúc này lại bị hắn ngạnh sanh sanh đứt tạm thời áp chế. Dùng sức hít sâu một cái, cả người phản phất cũng bành trướng vài phần dường như. Hai chân lần nữa trở nên to lớn, màu đồng xanh hai chân quang ảnh ở sau lưng thoáng hiện. Lần này Trần Luật đã hoàn toàn khóa Hoắc Vũ Hạo. Ở dâng lên sau đứt tiếp theo trong nháy mắt cũng đã giống như cực nhanh một loại trong nháy mắt hạ xuống. Hắn không cách nào phân rõ ra Hoắc Vũ Hạo huyễn tượng. Nhưng hắn vẫn muốn dùng mình tốc độ thượng ưu thế. Không để cho Hoắc Vũ Hạo thi triển ảo cảnh cơ hội. Lần này Hoắc Vũ Hạo tự hồ cũng bởi vì liên tục tính công kích thật không cách nào nữa né tránh. Ngồi ở xe lăn hắn ngửa đầu nhìn chỗ không trung đối thủ. Cánh tay phải giơ lên, ngăn chặn ở trước người. Một vòng vạn vẹo sóng gợn rung động từ hắn ngón giữa tay phải thượng một quả tầm thường trên mặt nhẫn nhộn nhạo ra. Hóa thành một mặt nhu hòa nhũ bạch sắc tấm chắn, đem mình che ở trong đó. Ở đây trên tấm chắn, mơ hồ có màu vàng đường vân như ẩn như hiện. Vì để tránh cho bị huyền minh trí hoán đổi lại vị Trần Luật một kích kia. Hoàn toàn là thật thể xuống. Một ít sông chiều dài vượt qua hai thước bắp chân nhìn qua hoàn toàn dị dạng. Giống như là hai cái thanh đồng trụ lớn từ trên trời giáng xuống. Hung hăng giáng xuống dường như. Oanh làm cặp kia thanh đồng trụ lớn hung hăng rơi đập ở Hoắc Vũ Hạo tấm chắn trong tay thượng lúc. Lấy Hoắc Vũ Hạo chỗ ở vị trí làm trung tâm. Một đoàn kịch liệt màu đồng xanh tia sáng chợt dâng lên. Nổ bung. Cái loại cảm giác này giống như là một thanh cự chùy từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập vào trên đài dường như. Chung quanh tảng lớn mặt đất sụp đổ kinh khủng, lực phá hoại làm tranh tài trên đài xuất hiện hơn 10 con khổng lồ, cái khe hướng chung quanh kéo dài rộng ra. Một đạo thân ảnh phóng lên cao. Màu đồng xanh tia sáng kịch liệt ba động. Giữa tiếng kêu gào thê thảm. Kia phóng lên cao thân ảnh hẳn là máu tươi cuồn phun. Màu đồng xanh tia sáng giải tán đồng thời. Cũng có thể thấy rõ. Chính là Trần Luật. Kịch liệt oanh tạc làm thổ thạch tung bay. Theo Trần Luật bắn ngược dựng lên. Hoắc Vũ Hạo thân hình đã ở thổ thạch vẫy ra trung hiện ra. Đi ra ngoài. Từng vòng bạch sắc quang ngất quay chung quanh thân thể của hắn quanh quẩn. Làm hắn nhìn qua có loại như mộng ảo mỹ cảm. Trong tay trên tấm trắng, một tầm tầm vầm sáng kịch liệt ba động, mơ hồ tự hồ đang run rẩy. Mà dưới người hắn, ước chừng đường kính một thước năm chừng mặt đất cánh là không có nửa điểm sụp đổ dấu hiệu. Hắn! Hắn thế nhưng chặn lại Trần Luật này toàn lực ứng phó một kích. Trần Luật rất xa ngã văng ra ngoài. Khi hắn lúc rơi xuống đất, hai chân đã biến trở về bình thường. Nhưng là đặt mông ngã nhào trên đất. Hai tay ôm lấy hai chân. Lớn tiếng hét thảm lên. Lúc này mới có thể thấy rõ. Hai chân của hắn đầu gối vị trí xuống phía dưới. Bắp chân lại bất quy tắc vặn vẹo lên. Mắt thấy là bị thương nặng. Hoắc Vũ Hạo mấp máy hai mắt. Cảm thụ được kia hướng trong cơ thể mình dâng mà vào sinh mệnh khí tức. Thông qua tinh thần lực ân cần hỏi Thiên Mộng Ca. Ngươi thế nào rồi? Không sai, hắn dùng để ngăn cản ở Trần Luật tiến công có thể không phải là kia sinh mệnh phản xạ chi thuẫn sao? Thiên Mộng Băng Tầm hóa thành hồn linh sau, giao cho hắn cường đại năng lực. Mặc dù Thiên Mộng Băng Tầm không có Tuyết Đế biến thành bốn chanh màu vàng hồn hoàng nhiều như vậy. Nhưng là, ngàn vạn không nên quên, nó nhưng là 100 vạn năm hồn thú a. Tại từ thân huyết mạch tầm thứ thượng, hắn và Tuyết Đế sai không thể đạo lý nhớ. Nhưng nói nhưng dù sao cũng là toàn bộ đại lục một người duy nhất đột phá 100 vạn năm hạn chế hồn thú. Sinh mệnh phản xạ chi thuẫn nhất cường đại địa phương. Ngay tại ở nó nhận chịu công kích sau có bắn ngược công kích. Chỉ cần công kích trúng mục tiêu đối thủ. Như vậy, cho đối thủ tạo thành bao nhiêu thương tổn. Tự sẽ có bao nhiêu lực lượng đảo ngược Thiên Mộng Băng Tầm tự thân. Dùng để khôi phục tấm chắn phòng ngự tính. Mới gần như vậy chiến. Trần Luật tác dụng ở sinh mệnh phản xạ chi thuẫn thượng toàn bộ công kiếp. Tương đương với là trực tiếp tặng lại đến hai chân của hắn trên. Hắn vừa có thể nào không bị thương nặng đây. Nhưng thừa nhận một kích kia. Đối với Thiên Mộng Băng Tầm mà nói cũng không thoải mái. Nó đúng là ngược hấp thu đại lượng sinh mệnh lực tới bổ sung tự thân. Nhưng bởi vì nó không có Hoắc Vũ Hạo hồn lực ủng hộ. Hoàn toàn là bằng vào tự thân để ngăn cản một kích kia. Vì vậy, hắn tự hành nhận chịu đối thủ kia vượt xa Thất Hoàng Vũ hồn chân thân uy năng một kích toàn lực. Ta không sao, tốt nồng nặc sinh mệnh lực. Bất quá ta hấp thu sinh mệnh lực khôi phục cần phải thời gian. Ít nhất ở một khắc đồng hồ bên trong, không có biện pháp sẽ giúp ngươi ngăn cản giống như trước tầm thứ công kích. Một mình ngươi làm xong sao? Nghe Thiên Mộng Băng Tầm lời của Hoắc Vũ Hạo thật to thở phào nhẹ nhõm. Hắn không phải là không có thể thông qua của mình hồn lực rót vào tới tăng cường sinh mệnh phản xạ chi thuẫn lực phòng ngự. Nhưng ở cá nhân đào thải cuộc thi thượng, hắn phải chỉ có thể là tiết kiệm hồn lực a. Cũng chỉ có thể nghiền ép thiên mộng băng tầm lực lượng. Lấy trần luật tu vi, muốn để cho sinh mệnh phản xạ chi thuẫn tổn hại kia vẫn còn là xa xa làm không được. Một khắc đồng hồ là có thể khôi phục, này đã vượt qua Hoắc Vũ Hạo phán đoán. Đầu vai tia sáng phun ra kéo Hoắc Vũ Hạo bay vọt chung quanh sụp đổ nơi. Mà bất phá đấu la đã đi tới trần luật trước người kiểm tra thân thể của hắn. Lập tức khoét tay áo, ý bảo tranh tài kết thúc. Cá nhân đào thải cuộc thi trận thứ hai, đường môn Hoắc Vũ Hạo thắng. Tuyết Ma Tôn đợi chiến khu bên trong. Mọi người một mảnh trầm mặc. Vương Ngạn Phong chủ động nhảy lên thai. Đem trọng thương trần luật ôm xuống. Trải qua kiểm tra phát hiện. Trần luật một đôi bắp chân cũng cắt thành tam tiết. Này cũng không chỉ là thân thể bị thương. Đồng thời cũng là vũ hồn thượng A. Mắt thấy hắn là không có biện pháp tham gia phía sau đoàn chiến. May là trần luật tự thân tu vi tương đối không kém. Trên hai chân năng lực cũng rất vững chắc. Chân mặc dù bị chấn đoạn. Nhưng kinh mạch nhưng cũng không có bị quá thương thế nghiêm trọng. Trải qua các bạn thân mến nối xương cuối cùng là giảm bớt thống khổ. Duy Na tự mình xuất thủ, dùng của mình Tuyết Liên Vũ Hồn giúp hắn khôi phục thân thể. Cho dù hôm nay không thể tranh tài, có nàng trị liệu, không ra một tuần, bằng vào tự thân đối với Vũ Hồn khống chế, trần luật là có thể khôi phục như cũ. Trần luật thương thế không phải là vấn đề quá lớn, nhưng là kế tiếp so đấu cuộc thi làm sao bây giờ? Hoắc Vũ Hạo đã thắng liên tiếp hai trường. Đường môn chiến đội trong hồn đế cấp các cường giả còn một cái cũng không có ra sân. Như vậy đi xuống, đối với Tuyết Ma Tôn cục diện tự quá mức bất lợi. Duy Na châu mày. Đang lúc ấy thì Tuyết Ma Tôn trung, một gã thần sắc nguội lạnh thanh niên đứng lên, trầm giọng nói ta tới sao? Duy Na sửng sốt một chút, cùng hắn hai mắt nhìn nhau. Thanh niên kia hướng nàng gật đầu, chợt lóm thân, liền lên tranh tài thai. Hoắc Vũ Hạo ở trận chiến tuyên bố mình chiến thắng thời điểm cũng đã bắt đầu nắm chặt thời gian ở khôi phục hồn lực. Nhưng làm tên này Tuyết Ma Tôn thanh niên lên đài trong nháy mắt, hắn đột nhiên có loại da đầu phát tạc cảm giác. Giống như là ban đầu Thiên Mộng Băng Tầm dẫn hắn đi trước cực bắc đất lúc gặp gỡ băng đế lúc dường như. Một gã 20 tuổi trong vòng hồn sư. Thế nhưng cho hắn một loại bị thú dữ nhìn chăm chú loại cảm giác bị áp bách. Người này tu vi có thể nghĩ. Ánh mắt ngưng tụ. Tinh thần lực lưu chuyển. Hóa giải này phân lực áp bách. Hoắc Vũ Hạo cũng đồng thời nhìn chăm chú hướng đối thủ nhìn lại. Tên lên đài Tuyết Ma Tôn thanh niên vóc người khôi vĩ chừng đến gần 2 thước cao, vai. Chiều rộng, da thịt đội lên. Một đầu nâu đỏ sắc tóc dài trung phân. Hai bên rủ xuống sợi tóc lộ ra vẻ cực kỳ mềm mại. Hai tròng mắt hẹp dài. Ánh mắt lạnh như băng. Mũi thẳng mồm vuông. Mặc dù không phải là cái loại này đặc biệt anh tuấn. Nhưng phản phất có được mấy phần tà mị cảm giác. Kỳ lạ hơn gì chính là da tay của hắn hết sức trắng nõn như ngọc trong suốt. Dưới làn da mơ hồ có ánh sáng hoa lưu chuyển, giở tay nhấc chân trong lúc cũng lộ ra vẻ hết sức hòa hợp. Cường địch. Hoắc Vũ Hạo trong lòng lập tức thì có đáp án. Hắn có loại cảm giác. Người này. Sợ rằng mới là bản thể tôn lần này trong đội ngũ cường giả chân chính. Thậm chí có thể là người mạnh nhất. Coi như là mình trạng thái toàn thịnh thời điểm, đều chưa hẳn có thể thắng được rồi hắn. Ở liên tiếp thu trận hai tràng sau cuộc tranh tài, bản thể tôn rốt cục phái thượng bọn hắn đội trưởng sao? Cao Thiên Niên lớn cũng không có giống như những người khác như vậy vì áp bách đối thủ khôi phục thời gian nhanh chóng đi tới giữa sân, mà là chậm rãi hướng Hoắc Vũ Hạo bên này đi tới. Nhưng là hắn mỗi trước tiến thêm một bước trên người tản mát ra lực áp bách sẽ gia tăng mấy phần. Hắn tự thân khí thế cũng là tùy theo cất cao mấy phần. Hoắc Vũ Hạo sắc mặt biến hóa, lấy hắn cảm giác nhạy cảm, lập tức cũng cảm giác được đối thủ này chỗ đáng sợ. Đối phương hồn lực cùng tinh thần lực ở giữa dung hợp thế nhưng đã đến xoay tròn tự nhiên, một khối cảnh giới. Thậm chí còn muốn vượt xa hắn. Hoắc Vũ Hạo tự thân tinh thần lực nhất định là nếu so với đối thủ này mạnh hơn. Nhưng hắn hồn lực nhưng yếu một ít. Dung hợp thời điểm. Tự nhiên muốn có chỗ cố kỵ. Mà đối thủ này cho cảm giác của hắn. Cũng là hồn lực cùng tinh thần lực đã hoàn toàn tuy hai mà một. Giống như là một cái toàn thân. Tình huống như thế. Hoắc Vũ Hạo ở lão sư cố ý lộ ra thời điểm đã từng cảm nhận được quá. Một lão đã từng đã nói với hắn. Có thể làm được điểm này người. Mới có cơ hội đánh sâu vào siêu cấp đấu la 95 cấp cánh cửa. Nếu không. Cho dù thiên phú khá hơn nữa. Vũ hồn khá hơn nữa. Thành tựu cũng chính là dừng bước tại phong hào đấu la cấp bậc. Hít sâu một cái, Hoắc Vũ Hạo bình tĩnh một chút tâm tình của mình. Ánh mắt sáng quắc cùng đối thủ nhìn nhau một tầm nhàn nhạt màu vàng từ hắn trong con ngươi lộ ra ra. Rất nhanh lan tràn toàn thân. Thuần túy tinh thần ba động tựa như kinh đào hải lãng một loại hướng đối phương vòng lại đi. Ở dung hợp thượng ta không bằng ngươi, vậy thì dùng ta mạnh nhất tinh thần lực cùng ngươi đối kháng. Tại khí thế thượng tuyệt không thể thua cho đối thủ. Kia Cao Thiên Niên lớn trong mắt toát ra một tia kinh ngạc dưới chân nện bước hơi dừng lại một chút sau. Mới vừa tiếp tục hướng về Hoắc Vũ Hạo phương hướng đi tới. Bất phá đấu la trịnh chiến cũng không có ngăn cản giữa hai người rất đúng đối xử. Khi hắn đáy mắt chỗ sâu. Có. Chẳng qua là khiếp sợ. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Này hai gã tu vi xa không bằng của mình thanh niên. Ở có chút cảnh giới thượng nhưng đã hoàn toàn vượt qua mình. Đây chính là ưu tú nhất thế hệ trẻ cường giả có thể đạt tới trình độ sao. Trịnh chiến hoàn toàn có thể khẳng định chỉ cần cho bọn hắn nguyên vẹn thời gian lớn lên. Tương lai sự thành tựu của bọn họ đem xa xa trên mình. Làm thanh niên kia đi tới Hoắc Vũ Hạo trước mặt thời điểm. Giữa hai người khí thế va chạm đã đạt đến đỉnh ngay cả Hoắc Vũ Hạo phía dưới xe lăn. Cũng tản mát ra nhàn nhạt màu vàng. Hoắc Vũ Hạo sắc mặt nhìn qua có chút tái nhợt, hai tròng mắt phản phất đã biến thành vàng ròng đúc thành một loại. Ngay cả một đầu tóc dài cũng bị nhuộm đẫm thành màu vàng. Còn đối với tay nhìn qua, vẫn như cũ là như vậy bình tĩnh hòa hợp. Đợi chiến khu bên trong, đường môn mọi người không khỏi cũng hơi bị hoảng sợ. Bọn họ cũng rất hiểu rõ Hoắc Vũ Hạo. Từ trên trận cục diện đến xem. Hoắc Vũ Hạo mặc dù không có bị đối thủ khí thế áp đảo. Nhưng là rơi vào hạ phong. Này bản thể tôn thanh niên tu vi thế nhưng cường hãn như vậy. Hai bên xưng tên. Trịnh chiến trầm giọng nói. Đường môn Hoắc Vũ Hạo. Đơn giản năm chữ từ Hoắc Vũ Hạo trong miệng nói ra lúc lại có vẻ có chút khó khăn. Đối thủ mang cho áp lực của hắn thật sự là quá lớn. Tuyết Ma Tôn, Long Ngạo Thiên. Cao Thiên Niên lớn trầm giọng nói. Hai bên lui về phía sau chuẩn bị tranh tài. Long Ngạo Thiên hướng Hoắc Vũ Hạo gật đầu một cái. không thể giấu diêm mình trong ánh mắt cái kia phân thưởng thức. Lúc này mới xoay người hướng mấy phe nửa sân đi tới. Mặc dù tranh tài trên đài đã tổn hại nhiều chỗ nhưng ở trước mặt hắn, những thứ này tổn hại nhưng giống như là hoàn toàn không tồn tại dường như. Cho dù là đi tới cái khe nơi thời điểm, trong không khí tự hồ cũng có cái gì thừa nâng thân thể của hắn một loại. Tự như vậy tự nhiên đi tới. Khi hắn xoay người trong nháy mắt, lúc trước sở hữu nhằm vào Hoắc Vũ Hạo khí thế cùng lực áp bách thế nhưng tất cả đều biến mất. Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực nhất thời vẫn còn như thủy triều một loại xông ra. Nhưng phản phất rơi vào chỗ trống một loại đối thủ rõ ràng đang ở trước mắt. Có thể tinh thần lực của hắn nhưng mất đi mục tiêu. Cái loại này khổ sở cảm giác không khỏi làm Hoắc Vũ Hạo muộn hanh nhất thanh trên mặt dâng lên một mảnh ửng hồng. Cố nén đem một ngụm vọt tới cổ họng máu tươi đè ép đi xuống. Thật là mạnh. Hoắc Vũ Hạo hiểu, mình chỉ sợ là gặp được bình sanh đại địch. Bản thể tôn quả nhiên không hổ là đại lục thần bí nhất, nhất cường đại tôn môn một trong a. Người này tu vi cùng mình quả thật phải không ở một cái trục hoàn thượng. Hắn nhất định chính là đang tiến hành cuộc so tài trung bản thể tôn dẫn đội người sao. Hít sâu một cái, bình phục một chút trong cơ thể mình sôi trào khí huyết. Hoắc Vũ Hạo chậm chạp thôi động xe lăn cũng hướng bổn phương đi. Đường môn đợi chiến khu trung, Vương Đông Nhi lo lắng nhìn hướng bối bối. Bối bối nhưng hướng nàng lắc đầu, nói yên tâm đi, tiểu sư đệ có chừng mực. Chúng ta phải tin tưởng hắn. Cái này Long Ngạo Thiên, rất khó đối phó. Tam Thạch, ngươi chuẩn bị một chút. Ừ. Từ Tam Thạch cùng hắn liếc mắt nhìn nhau. Hai người huynh đệ nhiều năm. Đơn giản ánh mắt trao đổi. Hắn đã hiểu bối bối ý tứ. Hoắc Vũ Hạo lui về phía sau đến tranh tài bên đài duyên, một lần nữa quay lại xe lăn. Tay phải bắt được xe lăn tay vịn, làm cho mình ngồi đứt hơn đỉnh trực một chút. Long Ngạo Thiên lúc này cũng đã xoay người lại. Từ trên người hắn cũng không có tái xuất hiện mãnh liệt như vậy khí thế. Nhưng đứng ở nơi đó, hắn nhưng phản phất đã cùng cả tranh tài thai cũng dung vi liễu nhất thể dường như. Thiên nhân hợp nhất. Tu vi của hắn đã đạt đến thiên nhân hợp nhất trình độ sao? Hoắc Vũ Hạo trong mắt sáng ngời, đây chính là hắn sở theo đuổi tầm thứ A. Không chỉ là hắn. Trong khu nghỉ ngơi, vốn là ánh mắt bình tĩnh Kiếm Si Quý Tuyệt Trần cũng đồng dạng là hai tròng mắt sáng choang. Hắn và Hoắc Vũ Hạo, đối chiến kỹ đều có được độ cao theo đuổi, điểm này là những người khác không cách nào bằng được. Cũng chính là bởi vì như thế, thấy Long Ngạo Thiên trên người xuất hiện tình huống, đối với bọn họ kiếp thiết cũng là mạnh hơn một chút. Tranh tài bắt đầu. Tranh tài trên đài, người trọng tài Trịnh Chiến phất tay quát lên. Hoắc Vũ Hạo đột nhiên ngẩng đầu. Trong phút chốc, hắn hai tròng mắt chợt sáng choang. Năm cái hồn hoàng cơ hồ là chẳng phân biệt được trước sau từ trên người hắn dâng dựng lên. Ngay sau đó, hai đạo tử kim sắc quang mang cũng đã từ hắn trong con ngươi điện xạ ra. Chạy thẳng tới đối thủ oanh kích đi. Trận này, hắn sẽ không có nửa sở giữ lại. Liên tiếp chiến thắng hai gã bản thể tôn cường giả. Hắn vô luận là hồn lực vẫn còn là tinh thần lực. Tất cả cũng đại lượng tiêu hao. Mà trận thứ ba, đối với hắn mà nói cũng là lớn nhất khảo nghiệm. Có thể thấy, Hoắc Vũ Hạo trên người đệ nhất hồn hoàng hào quang tỏa sáng, oanh nhuận sáng bóng vàng trung thấu bạc. Bởi vì đem tự thân tinh thần lực tăng lên tới cực hạn, hắn mô phỏng hồn kỹ đã có chút ít muốn không che giấu được hồn hoàng chân chính màu sắc. Hai đạo tử kim sắc quang mang phá vỡ trường không, trong nháy mắt đã đến Long Ngạo Thiên trước mặt. Long Ngạo Thiên đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích. Hai tay ở trước ngực bày ra một cái kỳ dị động tác. Tay phải nhắc tới. Lòng bàn tay phía bên trái. Đầu ngón tay xuống phía dưới. Bày tay trái giơ lên. Đầu ngón tay hướng về phía trước. Lòng bàn tay cùng tay phải xa đúng. Chính là chỗ này sao? Một cái động tác đơn giản bày ra, một tầm oanh nhuận sáng bóng cũng tùy theo từ trên người hắn buông thả ra. Oanh nhuận thông thấu quang mang trong, cả người hắn giống như là biến thành một pho tượng chạm ngọc. Ông linh hồn đánh sâu vào đến. Long Ngạo Thiên sở hóa thân đích chạm ngọc thượng nhất thời sáng lên một tầm chói mắt tử kim sắc. Nhưng ngay sau đó, tầm này tử kim sắc tự tản ra. Long Ngạo Thiên thân thể hoảng động liễu nhất hạ, trên người oanh nhuận tia sáng hơi có vẻ tán loạn. Bên kia, Hoắc Vũ Hạo cũng là cúi đầu muộn hanh nhất thanh, thần sắc trên mặt nghiêm nghị. Lần này, hắn không có chiếm được tiện nghi. Nhưng Long Ngạo Thiên ngăn cản, nhưng làm hắn đáy mắt hiện lên một tia hưng phấn. Bởi vì, từ Long Ngạo Thiên trên người, hắn cảm nhận được đối thủ là đem tinh thần lực cùng hồn lực, thậm chí cùng toàn thân hoàn toàn dung hợp ở chung một chỗ. Nửa dung hợp ở thiên địa trong lúc để ngăn cản hắn một kích kia. Loại kinh nghiệm này cùng cảm xúc đối với Hoắc Vũ Hạo mà nói có thật lớn dẫn dắt. Đây chính là hắn vẫn tìm kiếm cảnh giới. Nhất là ở tinh thần chất biến. Tiến vào hữu hình không có chất cảnh giới sau. Vẫn sợ tìm kiếm đột phá phương hướng. Nếu như hắn có thể hoàn thành đột phá. Để cho tinh thần lực, hồn lực cùng tự thân hoàn toàn dung hợp. Như vậy, tu vi của hắn, thân thể cường độ cùng với đối với hết thảy năng lượng lực khống chế, đều muốn bay lên đến một tầm khác. Như vậy kinh nghiệm chiến đấu đối với hắn mà nói thật sự là quá quý giá. Đối thủ cường đại cũng đang kịch liệt nghiền ép Hoắc Vũ Hạo tự thân tiềm năng. Long Ngạo Thiên ở đỡ một kích kia sau, đáy mắt cũng là toát ra một tia kinh ngạc. Mũi chân trên mặt đất nhẹ nhẹ một chút. Cả người giống như là kề sát đất trật đi một loại. Chạy thẳng tới Hoắc Vũ Hạo bên này mà đến. Từng vòng hồn hoàn cũng tùy theo từ hắn dưới chân được đưa lên. Vàng tím tím, đen, đen, đen, đen. Bảy cái hồn hoàn. Hơn nữa còn là vượt xa tốt nhất pha trộn cho cân đối, có 4 vạn năm hồn hoàng 7 cái hồn hoàng. Loại này hồn hoàng pha trộn cho cân đối. Trừ Hoắc Vũ Hạo đặc thù tính ở ngoài. Chỉ sợ ở đường môn trong. Cũng chỉ có Vương Đông Nhi đạt đến. Có thể ở tu vi thượng, Vương Đông Nhi nhưng so với Long Ngạo Thiên thấp một cấp A. Hoắc Vũ Hạo rốt cục hiểu tại sao đối thủ mang cho mình lực áp bách có như vậy cường đại. Này Long Ngạo Thiên thực lực. Đúng là đã đạt đến hắn trước đây chưa từng gặp kinh người trình độ. Thất hoàng. Hồn thánh. Long Ngạo Thiên cũng không phải là đang tiến hành cuộc so tài thượng xuất hiện vị thứ nhất hồn thánh cấp cường giả. Thượng một cái xuất hiện. Chính là kia tam túc kim thiềm hồn sư Tiếu Hồng Trần. Nhưng đường môn tất cả mọi người có thể đoán được. Tiếu Hồng Trần có thể có được thất hoàng tu vi. Hơn nữa là thông qua dược vật cùng một chút đặc thù thủ đoạn. Thậm chí có thể là lấy hy sinh không đề cao tốc độ mà qua độ kiếp thiết tự thân tiềm năng mới đạt tới. Nhưng trước mắt này Long Ngạo Thiên phải không? Đương nhiên bất xuất thân từ bản thể tôn chính hắn. Đã tiến nhập thiên nhân hợp nhất cảnh giới hắn. Làm sao lại có thể là thông qua dược vật tăng lên đạt tới như vậy cảnh giới đâu? Tu vi của hắn hiển nhiên đều là thông qua bản thân khổ tu đạt tới. Mà như vậy hồn thánh xuất thân từ bản thể tôn hồn thánh là ra sao đáng sợ a? 4 vạn năm hồn hoàng, như vậy hồn hoàng tầm thứ thậm chí đã vượt qua một bên bất phá đấu la. Trịnh Chiến cũng bất quá chính là 4 vạn năm hồn hoàng mà thôi. Bản thể tôn trong lứa trẻ lại có như vậy cường giả. Đường Môn mọi người toàn cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Mà ngay cả chủ tịch đài lên, Thái Ác Tử từ thiên nhiên, Kính Hồng Trần cho đến vị kia thần bí quốc sư, đang nhìn đến Long Ngạo Thiên trên người dâng lên 7 cái hồn hoàng hậu, hơi thở đều xuất hiện dao động. Tại Long Ngạo Thiên xuất trướng phía trước, Vương Thu Nhi được khen là đang tiến hành đại hội người thứ nhất, lực chiến đấu cá nhân mạnh nhất đại biểu. Nhưng lúc này, Long Ngạo Thiên mặc dù vẫn không có chân chính động thủ, người sáng suốt lại đều hiểu. Hắn tầm thứ, tất nhiên còn muốn tại Vương Thu Nhi phía trên. Chỉ là không biết hắn vũ hồn đến tột cùng là cái gì. 100 mét khoảng cách tại trơn nhẵn mà đi Long Ngạo Thiên trước mặt bất quá chính là nháy mắt quá trình. Không có dư thừa động tác. Cũng không có phóng thiết hồn kỹ. Tay phải nâng lên. Hướng Hoắc Vũ Hạo làm ra một cái lăng không ấn xuống động tác. Nhất thời, toàn bộ sân thi đấu đều xuất hiện rất nhỏ chấn động. Khi hắn ngay mặt Hoắc Vũ Hạo trong cảm giác, đối thủ của hắn không chỉ là Long Ngạo Thiên, thậm chí là cuộc so tài này thai lồng phòng hộ nội sở có không khí. Thậm chí cả ánh mặt trời đều trở thành địch nhân một phần. Cứ việc dị tượng vị hiện, nhưng ở Hoắc Vũ Hạo trong mắt đã có chủng thiên địa biến sắc cảm giác. Thiên nhân hợp nhất kỹ thuật đánh nhau sao? Hoắc Vũ Hạo hai tròng mắt sáng rỡ. Liên Long Ngạo Thiên đều có chút kinh bình. Vì cái gì này ngồi ở xe lăn thanh niên trong mắt lộ ra là không thị sợ hãi cùng kích động, mà là hưng phấn. Tay phải nâng lên ác chưởng thành quyền. Hoắc Vũ Hạo trên người cũng rất nhỏ chấn rung lên một cái. Ngay sau đó, nhất đạo kim sắc quang ảnh liền từ trên người hắn thấu đi ra. Chính hắn cũng hoàn toàn biến thành kim sắc, hoàng kim tạo hình tựa như nhan sắc. Kia kim sắc quang ảnh, thon dài ngọc lập. Quang ảnh thân mình mặc dù hư ảo, nhưng ở nàng xuất hiện trong nháy mắt, Long Ngạo Thiên lại cảm giác được bản thân gây cho Hoắc Vũ Hạo áp lực. Tất cả đều bị này quang ảnh thừa nhận rồi xuống dưới. Này màu vàng quang ảnh nhìn qua có chút quen thuộc. Sau lưng 3 đôi cánh mở ra, tóc dài tung bay, hữu quyền vọt tới trước, ngay mặt chặn Long Ngạo Thiên bàn tay. Phúc không có va chạm kịch liệt thanh. Tại song phương tiếp xúc trong nháy mắt, Long Ngạo Thiên phóng thiết ra tất cả công kích tự hồ cũng tại nháy mắt kiềm chế vu một chút. Mà kia kim sắc thân ảnh nắm tay, nhưng cũng là sinh ra một loại khó có thể hình dung, tựa như có thể cắn nuốt hết thảy vòng xoáy y hệt kim sắc quang vượng. Kim sắc cùng bạch ngọc sắc hai loại ánh sáng đang trầm mặc nháy mắt sau, đột nhiên nổ bung, hóa thành 2 tầng kề sát đi chung với nhau màn hình tại trên sân đấu sôi trào. Hoắc Vũ Hạo ngồi ngay ngắn ở xe lăn. Hắn giống như thật sự đã muốn biến thành điêu khắc giống như. Không có nửa phần biến hóa. Mà hắn trước người kim sắc quang ảnh cũng đang màn hình nổ bung ngay sau đó, nghiền nát. Long Ngạo Thiên đứng ở nơi đó không chút sức mẻ, nhưng ở hắn trong ánh mắt lại lộ ra không che giấu được kinh ngạc. Này cũng không phải hồn kỹ, mà là kỹ thuật đánh nhau. Nhưng loại này kỹ thuật đánh nhau đến tột cùng là cái gì? Cũng không phải kia Sử Lai Khắc học viện Long Thần Đấu La truyền thừa xuống dưới. Lúc trước Hoắc Vũ Hạo từng dùng qua Quân Lâm Thiên Hạ a. Cuối cùng là cái gì? Cho dù là Dĩ Long Ngạo Thiên tu vi, tại song phương va chạm bùng nổ khoảnh khắc đó, cũng không có biện pháp tiếp tục cùng tiến, mà cũng chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt. Kim sắc quang ảnh lại lần nữa ngưng kết mà thành. Tay trái thu, tay phải ngoại băng, mười ngón giang, nhất khiên lôi kéo. Một cái đường kính chỉ có chừng một thước, nhưng trình vi thuần tuế màu vàng vòng xoáy đã muốn từ kia kim sắc quang ảnh trong tay bay ra, thẳng đến Long Ngạo Thiên va chạm tới. Long Ngạo Thiên lui về sau từng bước, cánh tay phải cao cao nâng lên, biến chưởng thành đao. Trong phút chốc, hắn chỉnh cánh tay tính cả thân thể đều biến thành xanh ngọt. Tại sau lưng hắn, mơ hồ sáng lên một thanh do không khí áp súc mà thành vạn vẹo trường đao. Phách trảm!